Xin anh biết là anh đã dính

khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào mơ ước gì? Chỉ mong anh thương em, cho em bớt tình si. Rồi năm tháng cuốn xô mình, đắm đuối trong ân tình trái ngang. Ai ân nào nồng thắm nơi vội ta. Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong giá băng. Lời cuối ta trao chân ly rượu cay,

giọt lệ buồn xin giữ mãi trong tim này. Không phải nhạt nhòa.

phải chăng anh còn đâu đó? Xin con tim buồn đừng vỡ tan theo tháng ngày, đôi môi mong chờ đừng dối gian trong lúc này. Này người yêu ơi, người còn nhớ hay quên? Người còn nhớ hay quên? Người về trong đêm nay hay cơn mơ quá giấc mộng đầy nghe tình thang ôi đam mê chất nhẫn giật mình ngu ngơ sau cơn mơ còn lại em vẫn cho ai đây sao sinh em vẫn nhớ đợi chờ anh xa xăm nhưng trong em cứ ngỡ hoang xa ta về giữa cơn mơ hoang bay hừng hờ thì người ơi xin nhớ mãi tình.